Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi má rất nhỏ, mũi và miệng cũng rất nhỏ nhắn, tình xảo như một con búp bê. Hơn nữa làn da trắng nõn, trăng đến phát sáng, ngay cả Diệp Cửu Cửu từ nhỏ đến lớn đều là da trắng lạnh cũng phải ghen tị. Dọc theo khuôn mặt xinh đẹp tình xảo của tiểu nhân ngư, Diệp Cửu Cửu nhìn thấy từ bụng trở xuống của cô bé toàn là đuôi cá. Tiểu nhân ngư thoải mái vẫy đuôi cá màu hồng trong nước. Vây cá trong suốt dưới ánh nắng rực rỡ buổi sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đẹp đến mê hồn, chói mắt, cũng đẹp quá rồi. Diệp Cửu Cửu kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Đồng thời thế giới quan cũng một lần nữa được đổi mới. Rốt cuộc đầu bên kia tủ lạnh thông với nơi nào? Sao lại có thể đưa tiểu nhân ngư đến đây? Nhìn tiểu nhân ngư trông nhiều nhất chỉ 2-3 tuổi. Không thấy người nhà cô bé sẽ lo lắng sao? Diệp Cửu Cửu muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tủ lạnh có thể giao hàng ngược không? Tối thử xem sao. Nghĩ đến việc phải thức đêm canh tủ lạnh, cô không khỏi thở dài. Sau đó cúi đầu nhìn đuôi cá xinh đẹp của tiểu nhân ngư. Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên chuyển hướng. Đuôi cá đẹp như vậy thì kho tiêu hay hấp sẽ ngon hơn. Tiểu nhân ngư có lẽ nhận ra một chút ác ý của cô. Sợ hãi vỗ mạnh xuống mặt nước. Nước B, A, N tung tóe. B, A, N thẳng vào người Diệp Cửu Cửu. Đừng sợ, đừng sợ. Chị sẽ không làm gì em đâu. Diệp Cửu Cửu vội vàng thu lại suy nghĩ buồn cười. Em đừng vỗ nữa. Chậu nước sắp bị em vỗ hỏng rồi. Tiểu nhân ngư tủi thân. Đừng tủi thân. Lát nữa chị cho em ăn kẹo. Diệp Cửu Cửu cầm khăn tắm bế tiểu nhân ngư về phòng. Nhà không có quần áo trẻ em. Cô chỉ có thể tạm thời lấy chiếc áo phông trắng cỡ S của mình mặc cho cô bé. TBCT nhân ngư thấy hơi khó chịu, bắt đầu kéo quần áo. Đừng kéo, không mặc quần áo là xấu lắm. Diệp Cửu Cửu giữ chặt bàn tay nhỏ của tiểu nhân ngư. Đừng nghịch, tiểu nhân ngư nhìn quần áo, lại nhìn Diệp Cửu Cửu, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô bé nghiêng đầu đưa bàn tay trắng nõn về phía Diệp Cửu Cửu. Muốn ăn kẹo như lúc nãy, nhà không có kẹo mút. Phải ra ngoài mua. Diệp Cửu Cửu cầm điện thoại xem. Siêu thị ngoài ngõ chắc đã mở cửa. Em ở đây đợi. Chị ra ngồi mua. Diệp Cửu Cửu nói xong thì quay người đi ra ngoài. Vừa quay người đã phát hiện quần áo bị kéo. Cô quay lại nhìn. Thấy tiểu nhân ngư đang kéo góc áo cô. Em kéo chị làm gì? Tiểu nhân ngư chớp đôi mắt xanh thẳm. Nhẹ nhàng lắc chiếc đuôi nhỏ màu hồng. Muốn đi theo ăn kẹo, em muốn đi theo sao? Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn chiếc đuôi nhỏ mũm mĩm của cô bé. Em không thể ra ngoài như vậy sẽ dọa người khác. Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt, không chịu buông tay, không được, em ra ngoài như vậy sẽ bị bắt đi giải phẫu đấy. Diệp Cửu Cửu rất gan dạ, đối với tủ lạnh và tiểu nhân ngư đều chấp nhận tốt, nhưng những người khác thì không biết. Em ngoan ngoãn ở trong nhà, lát nữa chị về ngay. Tiểu nhân ngư không biết là bám cô hay sợ cô bỏ đi. Mặc Diệp Cửu Cửu nói thế nào cũng không chịu buông tay. Nhất quyết phải đi theo. Diệp Cửu Cửu hơi đau đầu. Lúc này ngoài cửa sau truyền đến tiếng gõ cửa thình thịch. Là Lưu Nãi Nãi đang gọi cô. Tiểu nhân ngư nghe thấy động tĩnh thì sợ hãi rụt tay lại. Không còn vẻ không đi không về như lúc kéo Diệp Cửu Cửu nữa. Cách chương.